Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, Đại Lục Lăng Mộ. Đại Lục Lăng Mộ, Tần Mặc đợi rung động không hiểu, kể cả Hồ Tam Gia cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn ngược lại là nghe nói qua Đại Lục Lăng Mộ, nhưng lại cảm thấy đây là nghe nhầm đồn bậy truyền thuyết. Trong truyền thuyết, cổ u đại lục một chỗ chôn giấu vô số hoàng triều lăng tẩm, từng cái cường thịnh vô cùng hoàng triều đều đem lăng mộ thiết tại đâu đó. Đối với cái này dạng truyền thuyết, Tần Mặc kiếp trước tựu nghe nói qua, căn bản cũng không tin. Thử hỏi, cái kia một cái hoàng triều hội như vậy ngu xuẩn, đem bản hoàng hướng lăng mộ thiết lập tại cái khác hoàng triều lăng mộ bên cạnh. Nếu là trùng hợp cũng còn nói qua được đi, nếu là từng cái cường thịnh hoàng triều lăng mộ đều kiến thiết tại đâu đó, vậy quá giật. Dịch Minh Phong cũng là không tin, nhưng là tự chôn cất trong lúc cảm ứng lại nói cho hắn biết chỗ đó tựu là Đại Lục Lăng Mộ. Đây thật ra là chuyện tốt. Hồ Tam Gia nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm khô vàng răng. Nếu thật là Đại Lục Lăng Mộ, hội ở bên trong khai quật đến càng lớn cơ duyên. Mặc tiểu ca kiếm hồn, đấu chiến thánh thể hoàn thiện, nói không chừng có thể tại đâu đó tìm được cơ duyên. Tần Mặc tim đập thình thịch. Hồ Tam Gia nói không có sai, vô luận là khai thiên kiếm hồn hay là đấu chiến thánh thể, hoặc là phân thân thuật có quan hệ điển tịch, nếu có thể ở đằng kia tòa cổ mộ chung tìm được cơ duyên. Hắn đem bước về phía Chí Cường Chi Lộ. Các ngươi so những người khác có ưu thế, đeo cái này vào. Dịch Minh Phong tay lấy ra tàn đồ, đó là hắn lấy được cổ mộ địa đồ một bộ phận. Nếu có thể phá hủy Minh Nhật hộp báu, đã đoạn cái kia tồn tại phục sinh cơ duyên, chín đại quỷ chủ cho dù lại trở mình sóng gió, đại lục cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Dịch Minh Phong như vậy phân phó, giao cho hết thảy. Tần Mặc đợi tại hậu sơn dừng lại hai ngày, hưởng thụ khó được an nhàn thời gian. Đêm qua suối nước nóng, lắng nghe gió núi gào thét, thiết rừng liễu nhưng lại ôn rộn ràng như xuân. Như vậy tư vị lại để cho Tần Mặc rất hoài niệm. Đây là hắn đã từng truy cầu thời gian. Trong lầu các, Nguyện Ý Ca Y Nguyên nằm ở bên trong, da thịt ôn nhuận như ngọc, phóng thích người bừng bừng sinh cơ, lại thủy chung không có tỉnh lại. Duy biến hóa thì là Nguyện Ý Ca tóc đã là dài đến hơn 10 mét, tóc đen như thác nước, có tinh thiết giống như tính chất. Tần Mặc hôm nay cũng là võ đạo có thành, suy đoán ra Nguyễn Phong chủ cái kia cửa kỳ công là đã luyện thành. Đáng tiếc, công pháp có rất lớn chỗ thiếu hụt, mới khiến cho hắn ngủ mê không tỉnh. Tiểu gia hỏa này là không muốn tỉnh lại. Dịch Minh Phong nói như vậy nói, bằng trí tuệ của hắn, đã là thấm nhuần Nguyện Ý Ca vì sao có thể luyện thành cái môn này không trọn vẹn kỳ công. Tần Mặc không nói gì. Hắn cũng hiểu biết một ít trải qua, nhưng là, theo tư tâm lên, hắn hay là hy vọng vị này sư trưởng có thể tỉnh lại. Đợi đến đại lục chính thức bình định, lo lắng nữa tiểu gia hỏa này sự tình a. Ngươi nếu đem tới hỏi đỉnh chủ cảnh, võ đạo đại thành, mới có thể tìm được biện pháp. Dịch Minh Phong lắc đầu, quay người rời đi. Một ngày về sau, Tần Mặc đợi lặng yên ly khai Băng Diễm Phong, Bắc Vực, Bắc Hàn Thánh Thành, này tòa cổ lão đại mộ y nguyên tại trận thành khu vực. Nhưng là, trận thành cũng đã tan thành mây khói, thành là một cái quá khứ đích danh từ, cũng không phải nói trận thành bị hủy diệt, mà là cả trận thành thế lực, đám người đều rời đi nha. Nhiều năm trước, Dịch Minh Phong theo vạn năm trong cổ mộ xuất thế, hung hăng chèn ép trận thành trận đạo thế ra khí diễm. Theo Dịch Minh Phong, Tần Mặc uy danh càng ngày càng thịnh, trận đạo thế ra thời gian cũng càng phát ra không sống khá giả. Bắc vực tất cả thế lực lớn cũng cùng trận thành thế lực giữ một khoảng cách, thậm chí phân rõ giới hạn. Về sau, về vạn năm cổ mộ nghe đồn càng ngày càng nhiều. Đại lục có tuyệt thế cường giả nghe nói, Dịch đại sư từng lúc này qua lại, cũng đều động tâm tư. Thỉnh thoảng có cường giả đến đây thăm dò đại mộ. Đương nhiên, đã đến trận thành, một ít cường giả tất nhiên là sẽ không đối với tất cả đại trận đạo thế gia có hào cảm. Có người tất nhiên là muốn lấy lòng Dịch đại sư, Tần Mặc sẽ thuận tay răn dạy một chút. Kết quả là, trận thành thời gian lại càng làm khó dễ đã qua. Trong thành cư dân tràn đầy nguy cơ, lo lắng nếu là gặp được có chút hung lệ tuyệt thế cường giả, có thể hay không trực tiếp đem chọn cái trận thành cho tàn sát. Rồi sau đó, trận thành cư dân mà bắt đầu nhao nhao ly khai, chỉ còn lại có trận đạo thế gia nhóm thế lực mà đã từng tới đây mua sắm trận khí thế lực khắp nơi, cũng là không muốn tới đây. Bởi vậy, trận thành xuống dốc có thể đoán được, ngắn ngủn một năm là được một tòa không thành, triệt để hoang phế. Mấy ngày nay, trận thành ngược lại là lần nữa náo nhiệt lên, thế lực khắp nơi cường giả tụ tập, hội tụ tại vạn năm đại mộ chung quanh, trong đó có đương thời tất cả đại thiên tông, cũng có năm đại vực bá chủ cấp thế lực, còn có yêu tộc, cốt tộc, cổ thú hoàng tộc ngoại hạng tộc thân ảnh. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là không thể gạt được Bắc Hàn Thánh Thành thế lực khắp nơi. Bất quá, Thánh Thành tất cả cái thế lực nhưng cũng không dám hỏi đến nơi đây sự tình. Phải biết rằng, tới đây thế lực ít nhất đều là bá chủ cấp, mà lại là bá chủ cấp trong thế lực cao cấp nhất cái chủng loại kia. Tùy tiện một cái thế lực đứng ra, cũng đủ để san bằng Bắc Hàn Thánh Thành sở hữu tất cả thế lực. Trong đó, có người còn phát hiện có không biết tên thế lực đến đây, đều là đã tiến hành ngụy trang, lai lịch thần bí, có thiên tông cường giả ra tay dò xét, đúng là cha không xuất ra sâu cạn, làm cho thế lực khắp nơi chấn động, suy đoán là một ít lánh đời cổ lão gia tộc xuất thế. Cái này tòa cổ mộ không phải vạn năm trước đại mộ sao? Có thể dẫn động nhiều như vậy thế lực to lớn đến đây. Hắc, vạn năm trước, một vạn năm cũng là vạn năm trước, 10 vạn năm cũng là vạn năm trước, có thể dẫn động thiên tông phái ra cường đại đội ngũ. Ít nhất là 10 vạn năm trước đại mộ, liên quan đến trung cổ trước kia thời đại, đại lục khắp nơi đều là chú mục. Rất nhiều người đã là đoán ra, cái này tòa đại mộ tuyệt không đơn giản, khẳng định không phải vạn năm trước cổ mộ, trong đó nhất định ẩn tàng kinh thế bảo vật, có thể làm cho thiên tông, yêu tộc khổng lồ như vậy thế lực huy động nhân lực, biết được chôn giấu như thế nào bảo vật, như thế nào cơ duyên, vô số người quen mắt không thôi, hận không thể vót nhọn đầu, tiến vào tại đây dò xét mộ. Nhưng là, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không có thiên tông cấp bậc nội tình, dám đến này đều là muốn chết, rồng rắn lẫn lộn a hát. Tần Mặc một chuyến xuất hiện tại trận thành bên ngoài, nhìn từ xa cái này tòa phế trên thành không, bắt đầu khởi động mênh mông cuồn cuộn khí tức, từng đạo khí cơ như rồng giống như dao, chiếm giữ cùng một chỗ, riêng là xa xem đều là làm cho người hãi hùng khiếp vía. Nếu là truyền thuyết cấp độ trở xuống đích võ giả tới đây, riêng là quan sát như vậy khí tượng đều không chịu nổi, thổ huyết trọng thương. Tất cả thế lực lớn đội ngũ đều có võ tôn hậu kỳ tuyệt thế cường giả lĩnh đội, thật đúng là hạ vốn gốc a hát. Tiến vào lớn như vậy mộ, coi như là có tàn đồ nơi tay, cũng là cửu tử nhất sinh. Hồ Tam gia vuốt chòm râu dê, cảm thán nói, đối với cái này tòa cổ mộ hung hiểm, tất cả đại thiên tông trong nội tâm đều có mấy. Đừng nói là võ tôn cường giả, coi như là võ chủ cấp cái thế cường giả xâm nhập, cũng không dám nói toàn thân trở ra. Những này đội ngũ xâm nhập đại mộ, nhất định sẽ có thương tích vong. Võ Tôn Cường giả vẫn lạc cũng là không cách nào tránh khỏi. Đối với Thiên Tông mà nói, hao tổn một gã võ tôn cũng là hội đau lòng. Huống chi là võ tôn hậu kỳ tuyệt thế cao thủ, đây chính là có hy vọng trùng kích võ chủ tồn tại. Võ tôn hậu kỳ, đây chỉ là tên trên mặt, chỉ sợ nửa bước võ chủ tồn tại đều có. Tần Mặc nói ra, không lâu, hắn nhận được Thanh Liên Sơn đưa tin, lại để cho hắn tại Tây Thành cố gắng tu luyện. Lúc này đây Thanh Liên Sơn chủ núi xuất động một gã nửa bước võ chủ. Thề phải đoạt được kinh thế cơ duyên, như là cơ duyên như vậy đối với Tần Mặc hữu dụng. Cái thứ nhất cân nhắc là được hắn, đây cũng là Thanh Liên Sơn lấy lòng, tỏ vẻ đối với hắn coi trọng. Đã Thanh Liên Sơn đều làm như thế, mặt khác tất cả thế lực lớn cũng nhất định sẽ làm như thế. Thậm chí có thể sẽ có sát thủ đáng sợ hơn giàn. Ngân dừng híp mắt, chi tiết lấy trong thành tình hình, mà rồi nói ra, coi như là võ chủ đến thì như thế nào? Chúng ta tiến vào cổ mộ là tầm bảo, cũng không phải tranh giành cường đấu hung ác. Hơn nữa, nếu nói là đối với cái này tòa cổ mộ rất hiểu rõ, có ai có thể so ra mà vượt chúng ta sao? Tần Mặc gật đầu, đây chính là bọn hắn một chuyến lực lượng chỗ. Rất đúng, rất đúng. Kỳ thật, tiểu lão nhân còn biết một đầu mật đạo, có thể vượt qua đại mộ bên ngoài. Trước một bước thâm nhập vào đi. Hồ Tam gia liền đồng ý, nói ra một cái bí mật kinh người. Lão gia hỏa này, thật đúng là hội che giấu. Một chuyến đồng bạn thầm mắng. Đúng lúc này, cổ sơn thất trong tay Ngục Hồn Hồ nhưng lại chuyển động mà bắt đầu. Hồ nước chỉ hướng một cái phương hướng, trong đó có quầng trăng mờ dâng lên. Đây là vị trí kia có ta, cái chỗ kia bảo vật. Cổ sơn thất kinh ngạc nói. Tần Mặc đợi cả kinh, lập tức mừng rỡ không thôi. Chẳng lẽ nói Ngục Hồn Hồ đối với Minh Nhật hộp báu có cảm ứng? Vậy không thể tốt hơn rồi. Đợi cho nên bọn họ chiếm hết tiên cơ. Không phải, cổ sơn thất nhưng lại lắc đầu. Cho các đồng bạn dội nước lạnh. Minh Nhật hộp báu là đại lục cấp chí bảo. Xa cao hơn Ngục Hồn Hồ thì không cách nào cảm ứng được. Cái hướng kia trong cổ mộ có lẽ có cùng Ngục Hồn Hồ đồng cấp đồng nguyên bảo vật tồn tại. Tần Mặc suy nghĩ một chút, cho dù không phải Minh Nhật hộp báu, vị trí kia có, cái chỗ kia, bảo vật, Minh Nhật hộp báu tồn tại tỷ lệ cũng lớn nhất. Trước đi vào trong đó xâm nhập thăm dò, còn lại đồng bạn cũng là gật đầu, nhận đồng Tần Mặc đề nghị. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.